Lãnh địa tại Mạt Thế. Chương 59, 59, tin tức về nơi ẩn núp Lạc Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi cư trú, Lâm Đông đây vốn là một dãy phòng khách sạn có môi trường tốt. Sau tận thế được dùng làm nơi cư trú 5 sao. Đường Vũ không biết rằng Trần Hải Bình đã giúp anh ta làm ăn. Lúc này anh ta đang ở trong phòng. Lướt qua một số thông tin trên máy tính. Y Liên đã đi mua sắm từ sáng sớm. Hồi Nhận đang đi thu thập thông tin tình báo. Còn hắn đã phát huy hết các thuộc tính của ngôi nhà. Không có, không có, vẫn không có. Sau khi ở đây đêm qua, anh đã sử dụng máy tính này để tìm một số thông tin. Phần lớn là để tìm thông tin về nơi trú ẩn của cha mẹ anh. Mạng của nơi trú ẩn Lâm Đông là mạng cục bộ. Không có nhiều chức năng để lướt Internet. Nhưng có hai chức năng chính. Một là truy vấn dữ liệu. Nhiều dữ liệu trước ngày tận thế đã được nhập vào. Bất kể nó có hữu ích hay không. Đường Vũ đều lấy cái USB ra sao chép vào. Rất nhiều kiến thức là bản chất của nền văn minh nhân loại. Dù đang là ngày tận thế trước mắt nhưng nếu lưu giữ lại thì bất cứ khi nào cũng có thể sử dụng được. Cũng có chút hiện tại có thể được sử dụng ngay bây giờ. Chẳng hạn như bản vẽ súng ống. Bản vẽ cũng không có gì quý giá. Nhiều người trong số chúng ta có thể được tìm thấy trên Internet trước khi tận thế. Tuy nhiên, có bản vẽ là một chuyện. Còn súng có chế tạo được hay không lại là chuyện khác. Đường Vũ không có lo lắng như vậy. Thông qua viện nghiên cứu, chỉ cần tốn một ít nguyên tinh, những bản vẽ này có thể biến thành bản vẽ phù hợp với xưởng. Có thể sản xuất súng thông qua xưởng. Tất nhiên, viện nghiên cứu cũng có thể phân tích các khẩu súng thực tế và sau đó suy ra bản vẽ của các khẩu súng. Nhưng theo cách này, nguyên tinh sẽ hao tổn rất nhiều. Hắn lựa chọn phương pháp tiết kiệm tiền hơn. Sức mạnh của vũ khí nóng vẫn còn rất tốt. Đặc biệt nếu thay đạn bằng đạn xuyên giáp, khả năng gây sát thương lên ma thú có thể được cải thiện rất nhiều. Cho dù không đối phó được với ma thú quá mạnh, nhưng nó sẽ được xem là trang bị tiền đề để sau này phát triển. Như vậy cũng đủ xài rồi. Hiện tại Đường Vũ sử dụng một chức năng khác. Diễn đàn chiến tranh, đây là diễn đàn trao đổi do Lâm Đông chính thức mở ra. Giao diện rất đơn giản nhưng bên trong có rất nhiều thông tin. Những người sống sót, đặc biệt người thức tỉnh làm nhiệm vụ ở đó trao đổi. Mua bán tin tức, rất nhiều điều muốn biết có thể tìm kiếm ở đây. Đôi khi một số tin tức chính thức quan trọng sẽ được thông báo tại đây. Đường Vũ lướt qua với tốc độ rất nhanh. Nhưng không thể kìm lòng được rằng có quá nhiều thông tin. Không có phân loại sắp xếp nên tin tức quá lộn xộn. Một con ma thú cấp cao đã được tìm thấy ở vùng ngoại ô phía tây của Lâm Thành. Nghi ngờ tìm thấy một siêu ác thú. Lớn hơn cả một chiếc xe tải lớn. Mua lông ma thú. Số lượng bao nhiêu tùy thích. Giá cả dễ thương lượng. Có một khu rừng ở phía đông thị trấn Thanh Khê. Nó được xác định là gỗ cao cấp. Bây giờ tôi đang tìm kiếm một nhóm hợp tác để lấy lô gỗ đó. Nhóm của tôi xếp hạng 87 trong trung tâm nhiệm vụ. Nếu bạn là sẵn sàng hợp tác, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Học viện khoa học, chính thức, gần đây đã thông báo rằng họ đã đạt được kết quả theo từng giai đoạn trong việc nghiên cứu ma thú và đã trích xuất một hệ số sức mạnh phi. Thường nhất định từ nó, dự kiến sẽ được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị. Trong mắt hắn hiện lên một mảng bài đăng chói mắt, cho dù không phải thứ hắn tìm kiếm, cũng đúng là muốn mở mang tầm mắt. Chuyến đi đến Lâm Đông này thực sự là cần thiết. Những nơi trú ẩn lớn thực sự không thể đem ra so sánh với những nơi trú ẩn nhỏ. Bất kể nhân sự hay nội tình nơi trú ẩn, những người thức tỉnh mạnh mẽ có khả năng đi qua vùng hoang dã và đến Lâm Đông. Dẫn đến một số lượng lớn cường giả mạnh mẽ ở Lâm Đông. Cũng khiến cho những nơi trú ẩn nhỏ, người thức tỉnh yếu ớt chiếm đa số. Nếu không phải có lãnh địa hệ thống, anh ta đã tình nguyện tại Lâm Đông thành lập một nhóm lính đánh thuê Đường Vũ đọc từng trang một. Một bài đăng xuất hiện trong tầm mắt của anh ấy. Tổng hợp các tỉnh, thành phố xung quanh, thời gian đăng là 3 ngày trước. Người đăng không phải là quan chức, mà là ID có tên Bách Hiểu Xanh 10086. Với việc thêm số, Đường Vũ ước tính rằng ID Bách Hiểu Xanh đã chiếm lấy khả năng còn rất nhiều con số ở phía sau sắp xếp. Người này rất nổi tiếng trong diễn đàn. Bài đăng cũng là bản tóm tắt của anh ấy về tất cả các khía cạnh của tin tức. Đường Vũ nhìn kỹ lại. Về cơ bản, mỗi thành phố cấp tỉnh trong tỉnh đều có một nơi trú ẩn lớn. Và một số ít có hai thành phố gộp lại thành một nơi trú ẩn. Ngoài ra, bài đăng cũng đánh dấu một số nơi trú ẩn quy mô vừa và nhỏ. Đây không phải là tất cả. Có nhiều nơi trú ẩn nhỏ không thể thống kê được. Thậm chí một số nơi trú ẩn còn ẩn sâu. Chỉ bằng cách ẩn nấp họ mới có thể sống sót qua những ngày cuối cùng đầy ma thú. Đường Vũ ánh mắt rơi vào một điểm trên bản đồ. Một nơi trú ẩn nhỏ được đánh dấu bằng bóng xanh. Theo sau là dấu ngoặc. Đã bị phá hủy. Tin tức rất rõ ràng. Đường Vũ cũng hơi ngạc nhiên. Điều này cho thấy Bách Hiểu Xanh 10086 hoàn toàn chính xác có bản lĩnh thực sự. Hắn tìm thấy một tỉnh lân cận trên bản đồ. Ở đó có ít thông tin hơn. May mắn thay, một số nơi trú ẩn lớn đã được đánh dấu. Tìm thấy rồi, nơi ẩn núp Lạc Hà. Lần đầu trao đổi thông tin, tôi nghe bố mẹ tôi nói rằng quân đội đang xây dựng một hầm trú ẩn. Đó chính là nơi ẩn núp Lạc Hà, nằm ở ngoại ô thành phố Lạc Hà, có phần giới thiệu trong bài. Nơi trú ẩn này có quy mô rất lớn. Theo báo cáo ghi nhận có 2 triệu người sống sót. Nó được xây dựng lên bởi 3 sư đoàn quân đội ở gần đó. Đường Vũ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Sức mạnh quân sự của nơi trú ẩn này mạnh hơn Lâm Đông. Chắc hẳn tính an toàn được đảm bảo. Đến nay hắn cũng chưa nghe nói một nơi ẩn núp lớn lọt vào ma thú hủy diệt. Mặc dù trong lòng có chút yên tâm, Đường Vũ vẫn rất lo lắng. Hiện giờ ba mẹ hắn bình an vô sự, nhưng không có nghĩa là cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Hắn biết những người sống sót bình thường trải qua cuộc sống như thế nào. Chỉ là hắn cũng hiểu rằng lo lắng cũng vô ích. Hai nơi cách nhau hàng nghìn cây em. Trên đường đi có vô số nguy hiểm, rất khó đến được nơi ẩn núp Lạc Hà, đặc biệt là ở thị trấn Phong Diệp. Hắn đã nhìn thấy con quái vật bị khổng lồ nó đã thức tỉnh ở phía trên rồi. Hắn càng hiểu, thế giới này nước rất sâu. Muốn đến Lâm Đông hắn phải chuẩn bị nhiều thứ, chẳng hạn như phương tiện vừa phòng thủ vừa tốc độ. Trước khi đến Lâm Đông, xe địa hình không dễ sử dụng. Nhiều khi đường tắc, còn muốn xuống xe đẩy chướng ngại cho xe qua. Đã vậy, muốn từ lãnh địa đến nơi ẩn núp Lạc Hà, không biết phải trải qua bao nhiêu ngày đêm ở nơi dã ngoại. Sự nguy hiểm còn lớn hơn rất nhiều. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, Đường Vũ nhẹ nhàng thở dài, tải xuống bản đồ này. Bản đồ này chứa rất nhiều thông tin, không chỉ có thông tin về nơi trú ẩn. Mà còn đánh dấu một số vết nứt sâu thẳm. Không quá nhiều, nhưng cũng rất đáng quý. Cuối cùng, Đường Vũ nhìn thấy dòng cuối cùng của bài đăng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ văn phòng tư vấn Bách Hiểu Xanh. Đến Đông Viên đường số 25. Khác mới tới lần đầu sẽ được giảm giá 80. Đường Vũ, hắn đem vị trí ghi lại. Tiếp tục tìm những nội dung khác. Cho đến buổi tối, sau bữa tối, Đường Vũ, Y Liên, Hồi nhận đến địa điểm đã thỏa thuận. Lý Tiểu Minh đã đợi sẵn ở đây. Lúc này anh ta đang mặc một bộ đồ đen, đội mũ, đeo kính râm và đeo khẩu trang. Hắn nấp sau cột điện thoại với vẻ lén lút. Đường Vũ không nói nên lời. Đi tới phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn. Lý Tiểu Minh kém chút bị dọa đến không có thét lên lời. Lão Đường là mày à, các ngươi chuẩn bị hết chưa? Chúng ta đi chợ đen, nhất định phải khiêm tốn, nhớ giấu khuôn mặt đi, cố gắng không thu hút sự chú ý của người khác. Hắn nói nhiều, ngẩng đầu liền nhìn thấy Đường Vũ cùng hai người đi theo. Hẳn là đồng đội mà Đường Vũ nói. Cả ba người đều mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu và đeo khẩu trang. Nếu không nghe thấy giọng nói của Đường Vũ, hắn sẽ không bao giờ nhận ra Đường Vũ. Chà, cái này, người cái này cũng trang bị quá đầy đủ à, Đường Vũ giang hai tay. Đây không phải người yêu cầu. Dưới sự dẫn dắt của Lý Tiểu Minh, ba người họ quẹo đi quẹo lại. Rốt cục đi đến ngôi nhà nhỏ phía trước. Cũng không biết Lý Tiểu Minh nhớ đường như thế nào. Chưa từng tới đây bao giờ thế mà có thể đi đúng. Quả thật lợi hại. Đường Vũ nhớ lại đoạn đường vừa đi. Dần mù đường thuộc tính bắt đầu bộc phát. Trong đầu đã biến thành mạng nhện. Cho nên cái này chợ đen rất bí mật. Cũng được a, cách chương.